Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ký kênh giúp mình nha. Chương 1481, không công mà lui. Mang theo hết lửa giận, Công Trì Hàn vẻn vẹn tốn thời gian 10 ngày, liền giáng lâm Thủy Nguyên Tiên giới. Hắn đứng lơ lửng trên không tại thi cốt như núi Thủy Nguyên Tiên phủ trên không, nhìn xuống phía dưới tộc nhân từng cỗ thi thể, phổi đều muốn tức nổ tung. Ô, ong ong, cuồng phong đại làm, hư không chấn đãng thời khắc Công Trì Hàn bạch phát múa, phóng xuất ra thần thức. Thần thức phảng phất giống như vô hình thủy triều chiều bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn, vẻn vẹn trong khoảnh khắc thần trí của hắn liền bao trùm ở toàn bộ mênh mông Thủy Nguyên Tiên giới. Thủy Nguyên chi đồng, xuyên thủng vạn vật. Theo khàn khàn than nhẹ, Công Trì Hàn hai mắt dần dần trở nên thâm thúy, giống như là thiên địa sơ khai hỗn độn, phảng phất hai mắt của hắn là chỗ có sinh mệnh nguồn suối. Thi triển Thủy Nguyên chi đồng về sau, môi hắn im ắng mà động, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn uy nghiêm lại không cho phản bác Thương lão thanh âm, vang vọng Thủy Nguyên tiên giới, ta chính là Thủy Nguyên chí tôn, hiện tại bắt đầu toàn bộ sinh linh quỳ xuống tiếp nhận điều tra. Đang khi nói chuyện, Công Trì Hàn hai mắt xuyên thủng biển cả cũng xuyên thủng dãy núi, hồ nước. Vô luận là bế quan người, vẫn là tiềm phục tại đáy biển tiên thú, cũng là sơn mạch trong rừng rậm thú loại, đều không thể trốn qua hai mắt của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ Thủy Nguyên sơn mạch Đoạn Nhai trong động phủ Đàm Vân bọn người ngoại lệ. Là Thủy Nguyên chí tôn đại nhân giáng lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, mênh mông vô ngần Thủy Nguyên trong tiên giới, tất cả chúng sinh kinh sợ. Thủy, hồ, giang, hải trong giếng tất cả tiên thú, nhao nhao từ trong nước sông ra, run lẩy bẩy phủ phục ở trên mặt nước có chút tráng quán. Sơn cốc xâm lâm trong đầm lầy ẩn núp tiên thú cũng nhao nhao thoát ra đầu, nằm dạp trên mặt đất thở mạnh cũng không dám một ngụm. Mà Thủy Nguyên trong tiên giới, hơn 100 triệu tòa thành trì bên trong tất cả tiên nhân đều thành kính quỳ trên mặt đất ngang nhìn thương khung. Giờ khắc này, Công Trì Hàn Thủy Nguyên chi đồng như là hai luân ở khắp mọi nơi nắng gắt xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu lên nhìn xem bản chí tôn hai mắt kẻ trái lệnh trảm lập quyết. Lúc này Công Trì Hàn không thể nghi ngờ thanh âm lần nữa vang vọng Thủy Nguyên tiên giới. Truy cập để đọc truyện. Cùng lúc đó, Công Trì Hàn thông qua một đôi Thủy Nguyên chi đồng, vững tin không có có sinh linh bỏ sót. Tuân mệnh, toàn bộ sinh linh hô to hò hét chợt giơ lên đầu, ngang nhìn trên bầu trời một đôi Thủy Nguyên chi đồng. Thủy Nguyên chi thuật thôi diễn chúng sinh. Giờ phút này, đặt mình vào Thủy Nguyên tiên phủ trên không, Công Trì Hàn thấp giọng tự nói ở giữa, ra bọc xương hai tay, từ trước ngực múa xuất từng đạo huyền ảo khó lường quỷ tích thi triển Thủy Nguyên đại thôi diễn thuật. Hắn một đôi Thủy Nguyên chi đồng, bắt đầu phi tốc quét nhìn phía dưới các sinh linh hai mắt, hắn từ các sinh linh hai mắt bên trong có thể thấy qua đi, thậm chí là tương lai. Vì tiết kiệm thời gian, Công Trì Hàn cũng không xem xét chúng sinh tương lai, bắt đầu quan sát lên chúng sinh trước đó chỗ trải qua sự tình. Thủy Nguyên đại thôi diễn thuật, chư thiên vạn giới bên trong biết thi triển người ít càng thêm ít, sẽ chỉ có Công Trì Hàn xuất sắc nhất nhị đệ tử Tuyết Ảnh mới có thể thi triển. Cho dù là hắn đại đệ tử Thí Thiên Thiên Tôn cũng chỉ là biết Thủy Nguyên đại thôi diễn thuật chi nhánh, chư thiên huyết trận thôi diễn thuật. Bởi vì Thủy Nguyên tiên giới chúng sinh quá nhiều, cho nên Công Trì Hàn như muốn thôi diễn hoàn thành cần muốn chỉnh một năm. Đầu truyền tinh di, bốn mùa giao thế. Trong nháy mắt một năm đã qua, hàn phong lãnh tuyết lớn đầy trời. Tuyết không trung, Công Trì Hàn thở dài, ánh mắt bên trong đều là cô đơn cùng không cam lòng. Trong một năm, hắn đem chúng sinh quá khứ mấy năm bên trong phát sinh sự tình, hết thảy thôi diễn một lần, thế nhưng là cũng không tìm được hung thủ. Trong lòng hắn, hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Công Trì Hàn cấp chúng sinh truyền âm nói, sau này bản chí tôn lại phái ba tên thánh vương tỏa trấn Thủy Nguyên tiên giới thủ hộ các ngươi bình an. Như các ngươi có hung thủ tin tức đến lúc đó, nói cho ba tên thánh vương là được. Tiếng nói phủ lạc, Công Trì Hàn hư không tiêu thất. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên sơn mạch vách núi bí cảnh bên trong, ngồi xếp bằng tại Lăng Tiêu thần tháp 4 tập 8 tầng bên trong Đàm Vân, khóe miệng phác họa ra một vòng giễu cợt, đợi lão tử xuất quan, liền tiến về luyện tiên thần mục, ngưng tụ ra thần cách về sau tiến về Hồng Mông thần giới. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, kẻ đó cũng đừng nghĩ bắt lấy ta. Chấm chấm chấm, sau 10 ngày, hỗn độn thần giới. Hỗn độn thần điện bên trong, hỗn độn thiên tôn quỳ gối trưởng tôn hiên thất trước người, trên mặt áy náy, sư tôn, đệ tử vô năng, không có tại hỗn độn thiên giới tìm ra hung thủ. Người đứng lên đi, việc này không thể trách ngươi. Trưởng tôn hiên thất tuyệt sắc trên dung nhan, đều là hàn ý, là hung thủ quá giảo hoạt. Chúng ta đến bây giờ, ngay cả hung thủ dáng vẻ cũng không biết, như muốn tìm đến hung thủ gần như không có khả năng. Hung thủ mục đích là trả thù, vi sư cùng Thủy Nguyên chí tôn phỏng đoán hung thủ sớm muộn có nhất thiên, sẽ còn lại hưng phong làm lãng, chỉ có chờ đến hung thủ chủ động xuất kích lúc chúng ta mới có thể bắt ở hắn. Hiện tại ngươi mang theo sư huynh của ngươi, các sư muội tiến về Hồng Mông thần giới, để thê tử ngươi phối hợp ngươi toàn lực tìm kiếm Hồng Mông chí tôn bộ hạ Dương Nhiệt. Trưởng tôn hiên thất trong miệng hỗn độn thiên tôn thê tử chính là Đàm Vân ngày xưa đồ đệ duy nhất, Linh Hà thiên tôn. Bây giờ Hồng Mông thần giới từ Linh Hà thiên tôn trưởng quản.